Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã biết, đại ca vốn dĩ muốn nói cho ngươi, nhưng hiểu lầm đã giải trừ. Không nghĩ làm ngươi lo lắng mới không nói cho ngươi. Cố Triều Giao nghiêm túc nói. Đại ca, trước kia ta đem Tiết Định Tần bọn họ đương ca ca. Là cảm thấy bọn họ nhân phẩm không tồi. Lại đều từ nhỏ nhận thức. Bọn họ đối ta cũng tốt. Hiện tại ta không cho là vậy. Ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Về sau ta chỉ biết đem bọn họ trở thành người quen xã giao bình thường. Cố Minh Dương kinh ngạc. Triều Giao, có phải hay không quá mức trách móc nặng nề bọn họ? Muội muội hắn tính tình luôn luôn hảo. Không nghĩ tới nổi giận lên chính là Tiết Giao cái loại này. Nếu để cho Tiết Định Tần bọn họ biết, còn không phải là tức điên lên sao? Cố Triều Giao nói, quá mức trách móc nặng nề. Ca ngươi lại không phải không thấy được bọn họ là như thế nào đối Quy Lan. Ngay từ đầu ta không biết bọn họ hiểu lầm Quy Lan. Chỉ nghĩ bọn họ nói những lời bóng gió kia là vô tình không có ý gì. Nhưng bọn họ chính là cố ý, phàm là Quy Lan nội tâm không cường đại. Đã sớm bị bọn họ bức tử. Chuyện này không cần thương lượng. Đại ca ngươi cũng đừng trong ngoài chẳng phân biệt giúp đỡ bọn họ. Cố Minh Dương tâm tư không có Cố Triều Giao như vậy tinh tế. Nghe Cố Triều Giao nói mới phản ứng lại đây. Lục Quy Lan không bị thương đến là nàng chính mình cường đại. Không đại biểu Tiết Định Tần mấy người cách làm không đả thương người. Hắn khẽ nhíu mày nghiêm túc nói. Triều Giao, ngươi nói gì vậy? Quy Lan là muội muội ta. Ta như thế nào sẽ không hướng về nàng? Định Tần bọn họ xác thật quá mức. Ta không giúp bọn hắn cầu tình. Ngươi như thế nào đối bọn hắn đều là bọn hắn xứng đáng. Đại ca bọc cho ngươi. Cảm ơn đại ca. Lúc sau mấy ngày Tiết Định Tần ba người vô luận ai hẹn Cố Minh Dương ra tới uống rượu. Cố Minh Dương đều tìm lấy cớ từ chối. Không có lại cùng bọn hắn gặp mặt. Cố Tăng không biết từ nào nghe nói chuyện này. Ở công ty đem Cố Minh Dương gọi vào tổng tài văn phòng. Nghe ngươi Tiết Thúc nói Định Tần hẹn ngươi vài lần ngươi cũng chưa thời gian. Ta cho ngươi an bài công tác rất nhiều sao. Làm người ta phải gọi đến hỏi ba ngươi. Cố Minh Dương cho rằng Cố Tăng biết Lục Quy Lan bản tính không xấu lúc sau sẽ đối nàng có điều đổi mới. Liền đem chính mình cùng Cố Triều Giao đối thoại nói cho hắn nghe. Hy vọng Cố Tăng có thể đau lòng một chút thân sinh nữ nhi. Nào biết Cố Tăng nghe xong sắc mặt trầm xuống. Nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Người cũng biết kia đều là nàng khi còn nhỏ sự. Sơ trung cao trung thì sao? Ngươi có như thế nào biết bại hoại không khí cùng đoạt bạn trai người khác cũng là hiểu lầm. Ta xem Lục Quy Lan chính là cho các ngươi huynh muội hạ mê dược. Cố Tăng oán hận nói. Cố Minh Dương trăm triệu không nghĩ tới Cố Tăng sẽ là loại này ý tưởng. Tự giác khuyên không được hắn. Cùng hắn không có gì nhưng nói. Trực tiếp nhắm lại miệng. Đem Cố Tăng nói trở thành gió thoảng bên tai. Tiết gia cùng Cố gia hợp tác hạng mục càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thâm nhập, người cùng Triều Giao tuyệt đối không thể bởi vì Lục Quy Lan cùng Tiết Định Tần nháo mâu thuẫn. Trong chốc lát hồi văn phòng ngươi lập tức ước Định Tần ra tới uống rượu. Có nghe hay không? Cố Minh Dương lạnh mặt. Vâng, một tiếng, xoay người liền đi, cửa văn phòng, bang, một tiếng đóng lại, lưu lại trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng Cố Tăng. Thật là phản thiên. Hắn không nên làm Lục Quy Lan về Cố gia, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy phá sự. Hiện tại đứa con luôn tôn kính hắn đều bắt đầu đối hắn ném sắc mặt. Thật là cái đồ phá gia. Cố Minh Dương lần này không tính toán nghe Cố Tăng, nhưng tiệc rượu tuần sau, hắn vẫn là gặp Tiết Định Tần. Lần này thương nghiệp tiệc rượu đại lão tụ tập, trừ bỏ Bắc Thành hào môn, còn có mặt khác thành các phú hào tới nơi này kết bạn nhân mạch. Cố Tăng làm Cố Minh Dương mang theo Cố Triều Giao. Cố Minh Dương dứt khoát đem Lục Quy Lan cũng cùng nhau mang theo. Tiến yến hội đại sảnh. Cái thứ nhất nhìn đến Lục Quy Lan người liền hít ngược một hơi khí lạnh. Tiếp theo chính là liên tiếp hoặc dại ra hoặc kinh diễm ánh mắt. Cố Triều Giao đều mau giấm đã chết. đi ở Lục Quy Lan phía trước nỗ lực muốn che khuất nàng mặt. Nhưng mà Lục Quy Lan so nàng cao nửa cái đầu, căn bản ngăn không được. Có thể nháo ra loại này động tĩnh chỉ có Lục Quy Lan. Tiết Định Tần ba người nghe được thanh âm nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Cố Minh Dương huynh muội ba người. Bọn họ đi tới cùng Cố Minh Dương chào hỏi. Tiết Định Tần nói, Minh Dương, đã lâu không thấy. Cố Minh Dương miễn cưỡng đối hắn gật gật đầu. Tiếp theo nhìn về phía Cố Triều Giao. Triều Giao, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Cố Triều Giao nhàn nhạt cong cong khóe môi. Cố Minh Dương huynh muội hai người xa cách biểu hiện quá mức rõ ràng. Tiết Định Tần trong mắt hiện lên nghi hoặc. Không biết bọn họ là làm sao vậy? Giống như từ hải đảo sau khi trở về liền bắt đầu đơn phương cùng hắn dùng mình. Hiện giờ gặp mặt cũng không có sắc mặt tốt. Tiết Định Tần muốn hỏi một chút Cố Minh Dương. Nhưng nơi này người quá nhiều. Không có phương tiện nói chuyện phiếm. Lại thường thường có người lại đây muốn cùng bọn hắn nhận thức. Mấy người thực mau đều tự tìm người liêu thương nghiệp nội dung. Cố Minh Dương mang theo Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao quả thực mọi việc đều thuận lợi. Ở trong yến hội nói thành vài cái hạng mục. Tuy nói phí tổn đều không cao. Nhưng thêm lên cũng thực khả quan. Tới rồi yến hội phần sau đoạn. Cố Triều Giao thật sự ở không được. Cùng Cố Minh Dương nói một tiếng. Lôi kéo Lục Quy Lan tay cùng nhau rời đi yến hội thính đi bên ngoài xuyễn khẩu khí. Ta quả nhiên không phải Cố gia hài tử. Một chút thương nghiệp gen đều không có. Bởi vì Lục Quy Lan tồn tại. Cố Triều Giao đã hoàn toàn tiếp thu chính mình chân thật thân thế. Thường thường chính mình lấy ra tới trêu chọc. Lục Quy Lan nói. Mỗi người đều có lĩnh vực mà mình am hiểu. 11 qua đi thời tiết chuyển lạnh. Hai người khoác áo choàng. Bất chi bất giác đi tới hậu hoa viên. Trong hoa viên treo vô số đèn màu. Ban đêm sáng lên sau liên miên đèn màu thập phần xinh đẹp. Hai người hướng bên trong đi rồi một đoạn đường nhỏ. Đột nhiên nghe được một trận khóc thút thít. Cố Triều Giao hoảng sợ. Lục Quy Lan ôm lấy nàng eo nói. Đừng sợ, là người. Chúng ta qua đi nhìn xem. Cố Triều Giao thực tin tưởng Lục Quy Lan. Lục Quy Lan nói là người. Nàng liền tuyệt đối sẽ không lại hướng quỷ trên người tưởng. Hai người theo thanh âm đi qua đi. Tiếng khóc càng ngày càng vang. Đi đến chỗ ngoặt chỗ chuyển biến. Rốt cuộc ở hoa viên chỗ sâu trong ghế đá thượng thấy một cái vùi đầu khóc thút thít thân ảnh. Dáng người không tính cao lớn. Ăn mặc một thân âu phục. Diện mạo chôn ở đầu gối. Thân thể theo tiếng khóc run rẩy. Cố Triều Giao nhìn về phía Lục Quy Lan dùng ánh mắt dò hỏi. Làm sao bây giờ? Lục Quy Lan vỗ vỗ tay nàng. Làm nàng ở chỗ này chờ một chút. Một mình đi đến người kia ảnh trước mặt. Thấp giọng nói. Tiên sinh, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Những lời này thông thường bị phục vụ viên sử dụng. Trước mặt thân ảnh cứng đờ. Lập tức ngồi dậy lung tung xoa trên mặt nước mắt. Xem cũng chưa xem Lục Quy Lan muốn đi. Không cần, ta không có việc gì. Không nghĩ tới xoay người mặt sau trước còn đứng một người. Bước chân tức khắc dừng lại. Lục Quy Lan đi đến bên cạnh hắn cầm trong tay khăn tay đưa cho hắn. Lau một chút đi. Nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi người nói chuyện không phải người phục vụ. Hắn tiếp nhận khăn tay lau khô trên mặt nước mắt. Tràn ngập tơ máu đôi mắt dừng ở Lục Quy Lan trên mặt. Hơi hơi sửng sốt. Lực chú ý thực mau bị Lục Quy Lan trên người giá trị xa xỉ lễ phục hấp dẫn. Lại coi chừng Triều Giao. Cũng đồng dạng là một thân lễ phục mà người thường không thể nào mua mặc nổi. Nam nhân hổ thẹn nói. Ngượng ngùng, ta vừa rồi tưởng người phục vụ mới muốn chạy. Bởi vì ta không có thiệp mời. Là lén trà trộn vào đây. Sợ bị người phát hiện đuổi ra đi. Cố Triều Giao hỏi. Người như thế nào không sợ chúng ta gọi người đuổi ngươi đi ra ngoài. Nam nhân cũng không biết là vì cái gì. Vừa mở miệng liền nói ra chuyện mình trà trộn vào. Này hai vị nhà giàu thiên kim vừa thấy liền rất dễ lừa. Hắn đang cần tài chính. Từ các nàng trong tay lấy chút tiền. Về sau kiếm lời trả lại cũng được. Vì cái gì muốn bại lộ chính mình. Vị tiên sinh này nghĩ mọi cách trà trộn vào đây. Nhất định thực yêu cầu trợ giúp. không bằng chúng ta từ từ tâm sự. Cách chương.